Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, hai vị tiểu tình nhân tới. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ giới ninja, tự nhiên Konoha cũng không ngoại lệ. Tuy nói Konoha là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu, cũng trải qua ba lần đại chiến, ba lần đều là phe thắng lợi. Konoha thôn dân phương diện này làm sao cũng hẳn là có kinh nghiệm. Bất quá kinh nghiệm về kinh nghiệm, người nếu là run rẩy, làm sao có thể không lo lắng. Người nói vạn nhất nếu là Phi Phi không có vạn nhất, Konoha nhất định sẽ thắng. Konoha thôn dân không vui. Shinosuke cái này Hokage trách nhiệm trọng đại a. Thế là, liền tại một ngày này, hắn đại lão bà Sunet cho hắn sinh ra hai cái nữ nhi. Không sai, là một đôi song bào thai nữ nhi. Cái này khiến Shinosuke rất là cao hứng. Cái này thần sắc nhìn xem so Konohamaru ra đời thời điểm còn cao hứng hơn mấy phần. Có câu lời nói, nữ nhi liền là lão tử kiếp trước tình nhân. Như vậy chứng minh hắn kiếp trước có chí ít hai cái tình nhân. Địa cầu bên kia không tính kiếp trước, dù sao hắn nhưng là mang theo ký ức xuyên qua, tay trái tay phải riêng phần mình ôm một đứa con gái. Shinosuke khóe miệng liệt đều nhanh muốn tới bên tai, mẫu thân Biwako muôn ôm, đều bị Shinosuke cho tránh ra. Quyết định, bên trái cái này liền gọi Sarutobi Meiko, bên phải cái này gọi Sarutobi Haruko. Shinosuke nói một câu, thanh âm rất nhỏ, sợ đem hai vị tiểu công chúa đánh thức. Nhi tử danh tự là lão đầu tử lấy, nhưng lần này nữ nhi danh tự làm sao cũng được bản thân lấy mới được. Dù sao các nàng nhưng là mình kiếp trước tình nhân. Mẫu thân Biwako gật gật đầu, hai cái danh tự này rất thích hợp nữ hài tử cũng dễ nghe. Ngược lại là không có phản đối. Sunet ngươi xem một chút, đây là Meiko, đây là Haruko. Shinosuke đi đến Sunet trước mặt, xoay người đem hai đứa bé cho Sunet nhìn xem. Cái sau bởi vì sinh nở quan hệ, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, sắc mặt có chút trắng bệch. Sunet nhìn xem mình hai cái nữ nhi, cảm giác mình vất vả 10 tháng là phi thường đáng giá. Nhìn xem cái này cái mũi, lớn lên nhiều giống ta, đưa tay muốn ôm một cái nữ nhi của mình. Kết quả Shinosuke một cái kéo ra cùng nàng, chững chạc đàng hoàng nhìn xem có chút mơ hồ Sunet nói. Nhìn xem là có thể, đừng động thủ, đây là nữ nhi của ta. Ta sinh, Sunet tức giận nhìn xem Shinosuke. Đây chính là ta hoài thai 10 ghé pâu xuống. Sinh các nàng thời điểm mình còn như thế đau, hiện tại mình ôm một cái đều không thể. Ngươi chỉ là phụ trách đưa hàng tới cửa, ta mới là thu kiện người. Shinosuke uốn nắn Sunet sai lầm lý niệm. Không có ta nòng nọc nhỏ, ngươi làm sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi? Mấu chốt ta gen tốt. Sunet tức giận, sao có thể dạng này? Nếu không phải thân thể không tiện, nàng nhất định sẽ làm cho Shinosuke ôn lại một cái quái lực quyền lợi hại. Quay đầu sang chỗ khác, không muốn xem Shinosuke, miễn càng xem càng sinh khí. Ca ca, ta nghe nói đại tẩu sinh. Nam hài nữ hài, muội muội Ruri vội vã từ cổng chạy vào. Bởi vì lần trước Shinosuke không cho nàng tham gia 4 trận chiến, cô gái nhỏ một mực tại sinh khí, ở tại Kurenai trong nhà, dự định dùng cái này để Shinosuke thỏa hiệp. Kết quả Shinosuke cũng vui vẻ thanh nhàn, lần này nghe được đại tẩu Sunet sinh nở, thế là vội vã chạy tới. Suỵt, chớ quấy rầy đến Meiko cùng Haruko, Shinosuke nhỏ giọng nói. Ruri lập tức gật gật đầu, thận trọng đi đến Shinosuke trước mặt, cúi đầu nhìn xem hắn trong ngực hai đứa bé, đều là nữ nhi, nghe danh tự giống như hai cái này đều là nữ nhi. Shinosuke gật gật đầu, cái nào là Meiko, cái nào là Haruko? Shinosuke ngây cả người, cúi đầu nhìn xem mình hai cái lớn lên giống nhau như đúc nữ nhi. Cau mày suy tư một chút, sau đó khẳng định nói, bên trái là Haruko, bên phải chính là Meiko. Haruko, Meiko, ta là các ngươi cô cô. Về sau các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đối giao ba của các ngươi, Ruri bắt đầu kéo bè kết phái. Bang chúng còn là vừa mới ra đời không đến 2 giờ hài tử. Haruko, Meiko, đừng nghe cái nhà đầu này lời nói, Shinosuke giáo dục nói. Nghĩ đến về sau đến để cho mình hai cái nữ nhi cách Ruri cái này không đáng tin cậy Kokusa một chút, miễn bị dạy hư. Kaka, Asuma tại bên cạnh muốn nói liền dừng. Làm sao? Hai tử ta sẽ không cho ngươi vuốt ve. Shinosuke cảnh giác nhìn xem hắn. Chính mình cũng không có ôm đủ. Tại sao có thể cho ngươi cái này chòm râu dài? Như thế thô râu ria cũng không sợ quấn tới hài tử của ta. Ngươi gọi sai tên, Asuma có chút chán nản chỉ vào bên trái nói ra. Bên trái chính là Meiko, bên phải là Haruko, nửa ngày. Shinosuke mang theo chất vấn nói ra. Vừa mới ta không phải nói như vậy mà, lão đầu tử. Mẫu thân Biwako, Nana ba người cùng nhau lắc đầu. Tốt, a. Xem ra chính mình là nhớ lầm, nhìn xem hai tấm giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ nhắn. Mình nhớ lầm cũng là chuyện đương nhiên. Konohamaru, về sau ngươi liền có muội muội, làm ca ca, ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt các nàng. Shinosuke đem hai cái nữ nhi ôm đến Konohamaru trước mặt. Tiểu gia hỏa cũng có 7-8 tháng lớn, có thể y y nha nha trò chuyện, cũng bắt đầu nhận thức. Nhìn thấy Shinosuke lập tức dùng tay nhỏ chụp vào Shinosuke khuôn mặt. Bất quá lúc này Shinosuke đã đem hai cái nữ nhi dơ lên Konohamaru trước mặt. Konohamaru tò mò nhìn hai cái so với hắn còn muốn nhỏ hai tử. Tựa hồ cảm thấy hai cái này người xa lạ sẽ là mình người trọng yếu nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo nồng đậm tiếu dung. Sunet thân thể nội tình rất tốt. Ngày thứ hai liền xuất viện về nhà Hokage đại nhân mừng đến song bào thai nữ nhi. Tại Konoha là một kiện đại sự. Mấy ngày nay Shinosuke trong nhà thường xuyên có người qua tới chúc mừng hắn. Uchiha cùng gia tộc Hyuga thậm chí còn dự định cùng Shinosuke hai cái nữ nhi định vị thông gia từ bé. Đem thân là đại tộc tôn nghiêm rớt không còn một mảnh. Shinosuke tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Nữ nhi của mình làm sao có thể chơi chính trị thông gia một bộ này. Lại nói nhà các ngươi tộc sẽ có người thích hợp nữ nhi của ta nha. Cái này còn không phải quá phận. Quá đáng hơn là Jiraiya. Con hàng này lại muốn nhận mình hai cái nữ nhi làm cạn nhi nữ. Nếu không phải Sunet tại bên cạnh ngăn đón, Shinosuke nhất định khiến Jiraiya cái thứ nhất nếm thử Senin chi thể lợi hại. Jiraiya cũng phi thường sinh khí. Ngươi nói, ngươi nảy ra đi nữ thần của ta, còn cùng với nàng sinh hài tử. Mình nhận nữ thần nữ nhi làm cái làm nhi nữ làm sao vậy? Thế nào, nếu là những người khác, so như Minato loại người này phẩm chính người, Shinosuke cũng sẽ đồng ý để nữ nhi của mình nhận cái cha nuôi cái gì. Nhưng người Jiraiya suốt ngày ấy nhìn trộm nữ phòng tắm người, nhân phẩm cái gì sớm đã bị ném tới tịnh thổ. Sunet sinh hai đứa bé, ngay cả Orochimaru đều đi ra sở nghiên cứu, đi tới Shinosuke trong nhà thăm Sunet. Cũng may hắn không nói nhận cái cha nuôi cái gì. Orochimaru nhân phẩm cùng Jiraiya chẳng tốt đẹp gì, quá mức nguy hiểm, nữ nhi giao cho hắn nhất định sẽ bị dạy hư. Minato nhìn xem Shinosuke nhi nữ song toàn, sờ lên cằm, nghĩ đến có phải hay không cùng Kushina thương lượng một chút. Tại sinh một cái, dù sao đại hào đều phế đi, cho nên nếu không mạo hiểm sinh cái tiểu hào, chuyện trọng yếu nhất. Mặc kệ tiểu hào là nam hay là nữ, lấy hắn cùng Shinosuke quan hệ, tương lai mình tiểu hào có rất lớn cơ hội gả cho, cưới Shinosuke nhi tử hoặc nữ nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.